đừng tưởng em trang điểm thì anh sẽ không nhận ra. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 Nghiệt duyên giữa trường S và trường A tồn tại đã lâu, có thể nói là thân ơi là thân, 12, không hồi kết thúc. Điều này ảnh hưởng tới một loạt hoạt động giữa hai trường, thi đấu bóng rổ, thi đấu khoa học, quan hệ ngoại giao, nhiều không kể xiết, cần gì có ấy. 12, thân ơi là thân, nguyên văn là sen treo chư trông đờ sen treo, thần giao trong thần giao. Thần giao có hai nghĩa, một là thần giao cách cảm, hai là bạn thân chi kỳ. Mình hỏi người bạn ti kiêu của mình thì anh ấy bảo ở ngữ cảnh này thì có thể xem là mang ý chế nhạo châm biếm về mối quan hệ như nước với lửa giữa hai trường. Đối với nữ sinh trường A mà nói, trường S quả thực là vùng đất màu mỡ của các loại cao phú soái, chỉ cần hai trường có thi đấu bóng rổ, nhất định trên sân sẽ xuất hiện vô số người trang điểm lộng lẫy, mai nhân giãn chân. 13. Khởi động, anh đeo một chiếc băng đô Nike, lộ ra vầng trán sáng sủa sạch sẽ, vừa thẳng người liền thấy Hắc Cung cầm một chai nước đi tới, mai nhân cảm nhận được rõ ràng sự náo động từ đám nữ sinh sau lưng, anh bất giác thấy hồi hộp nuốt nước miếng. Hắc Cung đưa nước cho anh. Uống không? Dưới ánh mắt của đông đảo quần chúng nhân dân, mai nhân dĩ nhiên ngượng ngùng không thể chối từ, vừa uống được một ngụm liền nghe thấy Hắc Cung hỏi nhẹ rằng. Đôi giày thích không? Phụt, mai nhân bóp chai nước phun đầy mặt, khóe môi Hắc Cung mỉm cười đầy chấn định. Ngại quá quên mất thêm chủ ngữ, mai nhân lau loạn xạ nước trên cằm, lòng thầm an ủi, không sao hết. Anh ta chưa nhận ra tôi. Đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi, Hắc Cung hỏi lại lần nữa. Người đó thích đôi giày không? Mai nhân nặng nề gật gật đầu, sao có thể không thích, thích tới mức cưng nó như cống phẩm, đặt trên tầng cao nhất của tủ giày tốt nhất. Ngày nào ra ngoài cũng bái nó như bái quan công. 14. Quan công được xem là vị thánh chuyên trấn áp hung khí, chống lại những thế lực tà ma ngoại đạo. Điểm tốt giữa nam sinh chính là một khi toàn tâm toàn ý tập trung vào một loại hoạt động nào đó có thể dễ dàng biến cạnh tranh thành hữu nghị. 15. Đổi từ yêu nhau lắm cắn nhau đau thành anh em thân thiết. 16. Kề vai sát cánh, một đời một kiếp không rời xa. 16. Nguyên văn là how do you, hảo cơ hữu vừa có nghĩa là bạn đồng giới thân thiết vừa có nghĩa là bạn gay. Trong trận đấu bóng rổ giữa trường A và trường S hôm nay, đội bóng được chia hỗn hợp Mai Nhân và Hắc Cung, rất may mắn, được phân vào chung một đội. Không thể không nói, dù đã phát sinh một số chuyện tình, ngượng nghịu lúng túng đầy xấu hổ thì cũng chẳng thể che lấp hào quang lóng lánh của người anh em thân thiết trên thân Hắc Cung, Mai Nhân đảm nhiệm vị trí hậu vệ. 17. Xưa nay anh chưa từng đạt được cảm giác thành tựu tới vậy. Chỉ cần truyền được bóng vào tay Hắc Cung, bóng tất vào rổ. Ở một level nào đó mà nói thì cảm giác này vi diệu tựa như mình đang huấn luyện cho ấy, mỗi lần ném đĩa frisbee. 18. Đi nó luôn luôn có thể bắt được một cách hoàn hảo. Thế là vào thời điểm trận đấu sắp kết thúc, ánh mắt nhìn Hắc Cung của Mai Nhân càng ngày càng mềm mại. Giống như nhìn một con husky vậy. Chú giải tư, 13, giãn chân khởi động, 15, biến cạnh tranh thành hữu nghị. Nguyên văn là hua gan cơ hội yêu bo, biến vũ khí thành tơ lụa. Dùng phương pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. 17. Có vẻ là, trong bóng rổ có hai vị trí hậu vệ tiêu biểu nhất là point guard và shooting guard. Point guard, PG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu vệ dẫn bóng đóng vai trò là nòng cốt trong nhịp độ của trận đấu và phân phối bóng cho các cầu thủ khác trong đội của họ. Shooting guard, SG, hậu vệ ghi điểm là vị trí dành cho những cầu thủ ném rổ tốt nhất của đội, có khả năng đưa bóng vào rổ cao. 18. Đĩa frisbee và husky 4.5. Kết quả của trận đấu dĩ nhiên là thắng lợi dễ dàng rơi vào tay đội Mai Nhân, đội họ vượt xa tận 20 điểm. Đồng đội vây quay xoa đầu Mai Nhân, anh vất vả lắm mới thoát ra được, thấy Hắc Cung mắt liền sáng lên. Hắc Cung đang cong thắt lưng chuẩn bị đổi giày, bỗng cảm nhận được lưng mình trầm xuống, quay đầu liền đối diện với khuôn mặt rực rỡ tươi cười như ánh dương của Mai Nhân. Cả cặp chân dài của đối phương treo trên lưng hắn, vô tư hồn nhiên chào hỏi. Hắc Cung trầm mặc mấy giây, giơ một tay đỡ mông đối phương, ra hiệu Mai Nhân móc hai tay quanh cổ hắn. Cẩn thận, đừng ngã, Mai Nhân đang ở trạng thái hưng phấn dữ dội, hoàn toàn không ý thức được tư thế này thân mật gần gũi nhường nào. Cậu giỏi thật ý, Mai Nhân đung đưa chân, thật lòng tán thưởng. Hắc Cung không nói chuyện, hai tay hắn quấn quanh đầu gối của Mai Nhân, cõng anh một cách đầy dịu dàng và thuần thục, thậm chí hắn còn đồng ý quay 3-4 vòng tròn, Mai Nhân nằm trên lưng hắn khanh khách không ngừng. Hai người đang đùa giỡn thì bỗng bị một chiếc khăn mặt giơ tới phá hỏng không khí. Giờ Mai Nhân mới phát hiện dáng vẻ mình có bao nhiêu ngại ngùng, cựa quậy định leo xuống, nhưng người cõng anh dĩ nhiên không muốn buông tay, thậm chí còn mượn lực xốc anh lên. Hắc Cung, nữ sinh mặt ửng hồng đưa khăn mặt sát thêm mấy phân. Hắc Cung lạnh nhạt từ chối. Không cần, cảm ơn. Nữ sinh uất ức nhìn Mai Nhân trên lưng hắn, Mai Nhân ngẫm nghĩ, an ủi rằng. Bạn học à, cậu có thể coi tôi như một cái cặp sách. Nữ sinh, Hắc Cung, nữ sinh ôm mặt chạy đi, lưng Hắc Cung rung rung, tuy Mai Nhân không thấy được biểu tình của hắn nhưng cũng biết con hàng này đang cười ác ý đập hắn một phát. Hắc Cung nghiêm túc ho nhẹ, tôi phải đeo cặp sách về nhà, Mai Nhân bị giỡn tới bật cười, tuy không muốn thừa nhận nhưng vừa nãy, khi Hắc Cung từ chối lời thổ lộ của nữ sinh, chẳng hiểu sao trong lòng anh lại xuất hiện cảm giác gần giống như kiêu ngạo, không thể khống chế mà cứ phình lớn dần lên. Đương nhiên cái tâm tình thiếu nữ đậu xanh rau má buồn nôn này trong một giây liền bị tự Mai Nhân mạnh mẽ chọc vỡ tan tành. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Mai Nhân đang lắc đầu tự an ủi mình thì thấy Hắc Cung lấy một món đồ từ trong túi ra đưa cho anh. Full set Gara Kit của One Piece, 19, chiếc mũi màu lam của Chopper còn chạm vào chóp mũi của Mai Nhân. Hắc Cung vẫn là dáng vẻ mỉm cười nhàn nhạt đó. Mấy ngày trước cậu nói với tôi rằng cô ấy thích One Piece, tôi đặc biệt mua đó, cậu giúp tôi tặng nhé. Mai Nhân há nửa miệng, hoàn toàn không biết nên lộ ra biểu cảm gì. Y thấy mình như một miếng mỡ heo, ở khắc trước còn đang mơ mơ hồ hồ vênh váo tự đắc chưa kịp tỉnh táo đã bị nhúng vào một chậu nước sôi, bốc lên mùi chua ngào ngạt. Chẳng rõ thế nào mà anh lại hơi ghen tị với chính bản thân mình mang khuôn mặt avatar kia. Chú giải tư, 5, 19, Gara Kit, GK, Gara là, nhà xưởng, Gara Auto Kit là, lắp ráp, gia công, hiểu nôm na ý nghĩa là, mô hình gia công tại nhà, tại bên nước ngoài đôi khi Gara Auto của họ thường là một xưởng chế tạo nho nhỏ. Cách chương.